chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1253, chương 1253 tìm đường chết tới tương đương. Chương 1253, 1254, tìm đường chết tới tương đương. Nghe thế một tiếng, cũng không vội vã ra tới, Trần Thanh Thanh nội tâm tuyệt đối là hỏng mất, Íp Lệ kinh ngạc nói. Ta cũng chưa đối với ngươi làm cái gì đâu. Ngươi đến nỗi kêu bạn trai tên, tới làm ta sợ sao? Yêu cầu làm cái gì sao? Íp Lệ, ngươi đã khiến cho ta mãnh liệt phản cảm. Ngươi nếu lại không rời đi, ta sẽ gọi điện thoại thỉnh khách sạn nhân viên an ninh. Thỉnh ngươi đi ra ngoài, không cần bộ dáng này sao? Các ngươi Hoa Quốc không phải có một câu ngạn ngữ kêu? Ngươi tới là khách sao? Không nên khi ta là khách nhân giống nhau tiếp đón sao? Xin lỗi, ta không có hứng thú chiêu đãi một cái đối ta có ý đồ khách nhân. Thỉnh ngươi rời đi hảo sao? Ta số 123, ngươi không đi ta liền phải gọi điện thoại. Hảo, ngươi đừng kích động, ta đi đó là, rồi sau đó thật sự từ trên ban công. Rời đi, Trần Thanh Thanh hỏng mất hướng về phía không khí hét lớn. Từ Đồ Phong, ngươi lại không ra lão tử ngay cả đêm về nước, làm ngươi rốt cuộc tìm không ra. Ngoài cửa lại đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Trần Thanh Thanh lập tức đi đem cửa phòng cấp mở ra. Liền thấy Tư Đồ Phong khoanh tay trước ngực đứng ở ngoài cửa, nàng trực tiếp đi qua đi. Một quyền đi ở ngực hắn thượng, rồi sau đó bắt lấy hắn cổ áo. Cho hắn xả tiến vào, Tư Đồ Phong còn khiêu khích nàng nói. Ngươi chính là phi thiên đi lên, đều có thể cho ngươi tìm ra, ngươi tin hay không? Trần Thanh Thanh đóng cửa lại, giận sôi máu nói, hiện tại có thể nói cho ta, ngươi đang làm cái quỷ gì sao? Ta phát hiện, có người âm thầm giám thị chúng ta, sao có thể? Thần thức hiểu được, sau đó, ngươi đi tra xét, từ, cái kia Íp Lệ xuất hiện lúc sau, bắt đầu, cho nên... Ta cảm thấy nữ nhân này có vấn đề, quả thực, nàng liền lại lần nữa xuất hiện, nàng có thể có cái gì vấn đề. Nàng, tưởng cho ngươi bẻ cong, phốc, làm nàng xuân thu đại mộng đi thôi. Nha đầu, không cảm thấy rất quái lạ. Cái gì, đối phương, trăm phương ngàn kế, tưởng cho ngươi bẻ cong, khẳng định là cố ý đồ, không phải đơn thuần coi trọng ta sao. Không chỉ như vậy, mặc kệ như vậy nhiều. Ta muốn lập tức đổi khách sạn, hoặc là lập tức đổi địa phương du lịch, hoặc là về nước cũng đúng. Không nghĩ đãi nơi này, ngươi tin hay không? Chúng ta đổi cái đối phương, kia nữ nhân còn sẽ xuất hiện. Ta liền không hiểu được, muốn thực sự có âm mưu, vì sao không truy ngươi? Chạy tới truy ta, có tật xấu sao? Từ Đồ Phong đỉnh mày một trọn nói, đó chính là, nhắm vào ta, nhắm vào ngươi. Ta nếu như bị phao đi rồi, người liền thoát đơn, ngoặc kép, Từ Đồ Phong, ta đột nhiên lại nghĩ tới Lương Siêu Hồng, nhưng ta cảm thấy lần này sự tình không có đơn giản như vậy. Người bình thường, âm thầm giám thị chúng ta, không có khả năng chúng ta phát hiện không ra, đâu ra như vậy nhiều âm mưu quỷ kế a? Hai chúng ta thần tiên, chẳng lẽ còn sẽ bị phàm nhân tính kế không thành? Nhiều đê đó là, nếu nha đầu tưởng đổi cái địa phương, như vậy chúng ta liền đổi cái địa phương đi. Ân, trước đổi khách sạn, ngày mai định đi Maldives vé máy bay đi. Hành, người định đoạt ngày hôm sau. Hai người liền rời đi Las Vegas, tới Đổ Thành, lại không có đánh bạc hai người, nhưng tới rồi Maldives. Cái loại này giám thị cảm, như cũ không có tiêu trừ, mà Tư Đồ Phong đoán chắc. Íp Lệ, cư nhiên thật sự lại lần nữa xuất hiện, còn ra vẻ là ngẫu nhiên gặp được. Cùng một đám bằng hữu cùng nhau, xuất hiện ở Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong chung quanh, lại không vội vã lại đây chào hỏi, Trần. Thanh Thanh trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt chán ghét nói. Tư Đồ Phong, người nói nàng rốt cuộc muốn làm sao? Phao người a tương đương. Lan, nói tiếng người, chia rẽ chúng ta. Cũng hoặc là, ghê tởm chúng ta, gì cũng không nói, về nước đi, lập tức đính vé máy bay, như vậy cấp, nhiều xem một cái, đều cảm thấy ghê tởm, nếu chỉ là tưởng ghê tởm ta nói. Như vậy những người đó mục đích, đã đạt tới. Tư Đồ Phong lập tức lấy ra di động. Định rồi ngày kế mấy phiếu, vốn dĩ tưởng đính cùng ngày. Nhưng cùng ngày chuyến bay hủy bỏ, Tư Đồ Phong đỉnh mày không khỏi một chọn, là người hay quỷ. Đêm nay khẳng định đến lượng ra tới, nhưng thật ra muốn nhìn. Rốt cuộc sao lại thế này tương đương? Cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau. Tại đây tòa trong thành thị khắp nơi xoay chuyển. Chụp chút ảnh chụp chuẩn bị về sau mang về thiên giới làm kỷ niệm, hoàn toàn làm lơ những cái đó. Chướng mắt giám thị, tới rồi buổi tối. Hai người trở lại khách sạn, trực tiếp kêu khách sạn đưa cơm phục vụ, Trần Thanh Thanh oán trách nói. Vẫn là ở quốc nội đến hảo. Mỗi ngày có thể ăn ngươi làm đồ ăn, này ở nước ngoài mỗi ngày uống rượu trong tiệm thức ăn nhanh. Đều ăn nị, ngoan, ngày mai trở về, toàn bộ đều cho ngươi làm một lần, ta không cần toàn bộ. Ta liền muốn ăn dầu chiên, sau đó xứng với Thanh Thanh tương, mụ mụ nha. Quang ngẫm lại, ta liền chảy nước miếng, ngươi muốn ăn, ta hiện tại liền có thể cho ngươi tạc tương đương. Thật vậy chăng, ta đi, đã quên, có túi chữ vật, ngươi có phải hay không tùy thân mang theo công cụ, ân, mang theo nồi nấu, ngươi ra hỏa, nguyên liệu nấu ăn có thể đi siêu thị mua, chúng ta đây hiện tại liền đi. Có thể, Trần Thanh Thanh lập tức cõng bao, kéo cánh tay hắn chuẩn bị ra cửa. Đưa cơm phục vụ lại tới, hơn nữa, còn nhiều một lọ rượu vang đỏ. Tư Đồ Phong ánh mắt buồn bã nói. Ta nhớ rõ chúng ta không có điểm rượu vang đỏ, người phục vụ nói. Hai vị khách nhân, đây là chúng ta khách sạn đưa tặng cho ngài nhóm. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong lập tức nhìn nhau liếc mắt một cái, buông đi. Tốt khách nhân, chúc các ngài dùng cơm vui sướng, rồi sau đó buông đồ ăn cùng rượu. Liền rời đi, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, dùng ánh mắt giao lưu có thể một lát, cũng không vội mà đi ra ngoài, trước nhìn xem là ai đang âm thầm tính kế bọn họ đi. Cơm, bọn họ ăn, rượu, cũng uống, rồi sau đó còn giả bộ bất tỉnh, một cái vựng ở trên giường, một cái vựng ở trên sofa, nhưng thật ra đều không ủy khuất chính mình. Té xỉu trên mặt đất, chỉ chốc lát sau. Bọn họ liền nghe được mở cửa thanh, hai nữ nhân đối thoại thanh. Lập tức truyền đến, vẫn là dùng tiếng Anh giao lưu, M.I.I.S. lương. Làm như vậy, đáng tin cậy sao, có thể hay không bị khách sạn người phát hiện. Lương Siêu Hồng vẻ mặt ngạo khí nói. Sẽ không, toàn bộ khách sạn đều bị ta đặt bao hết. Vừa mới kia người phục vụ cũng bị ta mua được tương đương. Yên tâm, sẽ không có người phát hiện kia. Nữ ta ôm đi, nam về ngươi, ôm đi có thể, người cần thiết làm nàng trong một đêm, yêu ngươi, rốt cuộc không rời đi ngươi, ta thi hội thí, không thể thử xem, người cần thiết muốn bảo đảm a. Như vậy cái cực phẩm cho ngươi, cũng là tiện nghi ngươi hảo sao, là ta thích loại hình, nhưng, nàng thực bài xích ta cho nên, phải nhờ vào ngươi bản lĩnh a. Íp lệ, ta tin tưởng ngươi. Người có thể, Íp Lệ cười khổ nói, ta làm hết sức, kia, người ta mang đi, đi thôi tương đương, cách vách phòng để lại cho ngươi, rồi sau đó, lo chính mình đi đến sofa trước, hai tròng mắt si mê nhìn chăm chú Tư Đồ Phong yêu nghiệt mỹ nam. Rốt cuộc muốn tới tay, cũng không uổng công nàng, phế lớn như vậy khúc chiết, từ quốc nội đuổi tới Las Vegas. Lại đuổi tới Maldives, còn không dừng dốc lòng thiết kế nhiều như vậy, rốt cuộc. Vẫn là tới tay, hết chương.